Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 917 Trụ Cảnh Giới. Hơn 200 kiện thần khí, Lâm Tháp trên mặt có một chút kinh ngạc, người suy đoán rất đúng, nếu nói tới chỗ này, ta liền cho các ngươi thoáng nói một chút ám vật chất lực lượng, cùng trụ cảnh giới trạng thái, tu luyện đi, dưới đáy những này thần linh hưng phấn. Dù sao, bọn họ đều là thần linh, có chính mình kiêu ngạo, trên thế giới có sức mạnh, dĩ nhiên là bọn họ không biết, bọn họ làm sao có khả năng không ủ rũ, mà trụ cảnh giới tồn tại, nhưng là bọn họ không biết, bọn họ cũng rất không thoải mái. Kỳ thực, vài cái thần linh đều muốn hỏi vấn đề tương tự, có điều một là không có không ngại ngùng mở miệng, một là mở miệng không có hoang hiểu nhanh, liền như vậy. Lâm Tháp mở miệng, vũ cảnh giới, là đối với không gian vũ trụ khống chế. Trụ cảnh giới, là đối với vũ trụ thời gian nắm giữ. Nói cách khác, đến trụ cảnh giới, tu luyện chính là lực lượng thời gian. Mà muốn thời gian tu luyện lực lượng, liền cần khống chế ám vật chất năng lượng. Ám vật chất năng lượng là tồn tại với mỗi cái vũ trụ trong lúc đó năng lượng. Thế nhưng, ở trong vũ trụ, rất hiếm thấy. Vì lẽ đó, các ngươi đa số người khả năng đều là không có cảm nhận được qua. Trương Húc nở nụ cười. Biết Lâm Tháp ý tứ. Ở sơ khai vũ trụ, lưu tinh thác nước, ngân hồ, đều là có một ít ám vật chất năng lượng. Đặc biệt là ngân hồ, ám vật chất năng lượng phi thường khổng lồ. Thế nhưng, Trương Húc đi qua nhiều như vậy vũ trụ, trừ tùy tùng Lâm Tháp ở cái kia sơ khai vũ trụ. Ở tại hắn vũ trụ đều chưa từng thấy lưu tinh thác nước cùng ngân hồ. Vì lẽ đó, những này thần linh chưa từng thấy, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Lâm Tháp liếc mắt nhìn Trương Húc, ta đời này còn chưa tới nơi trụ cảnh giới. Vì lẽ đó trên người không có ám vật chất lực lượng. Nhường hắn thả ra ngoài, các ngươi lĩnh hội đi. Có thần linh đều trợn to hai mắt nhìn Trương Húc, vốn là... Bọn họ cho rằng Trương Húc nhiều nhất là trung cấp thần linh cảnh giới. Sau đó cho rằng Trương Húc là vũ cảnh giới. Thế nhưng, bây giờ nghe Lâm Tháp ý của đại nhân. Cái này Trương Húc trên người dĩ nhiên có ám vật chất sức mạnh. Lẽ nào, hắn là trụ cảnh giới. Có chút thần linh bắt đầu vui mừng bọn họ không có đắc tội Trương Húc. Càng nhiều thần linh bắt đầu vui mừng bọn họ tùy tùng Trương Húc. Trở thành minh hữu, ai biết sau đó có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt đây? Đương nhiên, những chỗ tốt này không phải những kia dung tục đồ vật. Là tu luyện tới cảm ngộ, chỉ điểm, con đường, những thứ đồ này. Trương Húc nhìn những này thần linh nhìn kỹ ánh mắt của hắn. Liền biết bọn họ hiểu lầm. Vội vã mở miệng, ta không phải trụ cảnh giới. Ta chỉ là gặp may đúng dịp. Thân thể có thể chứa đựng ám vật chất lực lượng. Chấm ngoặc kép, Lâm Tháp không mất cơ hội máy thêm vào một câu. Vì lẽ đó, hắn tương lai thành tựu trụ cảnh giới. Quả thực là nhất định. Nói xong, Lâm Tháp mỉm cười nhìn Trương Húc. Chính mình nhận định nam tính. Chính là như thế xuất sắc. Bắt đầu nghe xong Trương Húc. Những này thần linh thần sắc trên mặt thoáng thả lỏng. Dù sao, một trụ cảnh giới sinh linh. Sẽ mang cho bọn họ áp lực quá lớn. Nghe xong Lâm Tháp, những người này nhìn Trương Húc ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Đang trưởng thành sinh linh, đều là so với thực lực đã sinh linh rất mạnh mẽ càng dễ dàng lấy lòng. Những này thần linh đều hạ quyết tâm. Sau đó nhất định phải cố gắng cùng Trương Húc tạo mối quan hệ. Tương lai trụ cảnh giới A, Trương Húc nhưng là mỉm cười. Nhìn về phía Lâm Tháp. Sau đó duỗi ra một cái tay. Nhất thời, một luồng ám vật chất lực lượng dâng trào ra. Những này thần linh, vội vã tinh tế lĩnh hội. Tinh tế cảm thụ. Lập tức, bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Lực lượng này xác thực là bọn họ trước đây không có từng trải qua. Lực lượng này, cảm giác có chút bá đạo. Hơi đen ám, nhưng là vừa có chút ấm áp. Nhìn thấy những này thần linh đều lĩnh hội được rồi. Trương Húc thu hồi sức mạnh, Hoàng Hiểu lại cung cung kính kính câu hỏi. Đại nhân, có phải là tu luyện nguồn sức mạnh này phải đi hướng về vũ trụ ở ngoài? Lâm Tháp gật gật đầu. Trên căn bản là như vậy. Bởi vì phải ở trong vũ trụ tìm tới ám vật chất sức mạnh. Rất khó. Những này thần linh lại một lần kinh ngạc. Tầm thường thời điểm, bọn họ từ vũ trụ này đến cái vũ trụ kia. Từ thế giới này đến thế giới kia. Sử dụng đều là đường hầm không gian. Bọn họ rất ít tìm kiếm vũ trụ ở ngoài có cái gì. Cũng biết, này không phải bọn họ có thể tìm kiếm. Hiện tại biết, tu luyện tới trụ cảnh giới. Dĩ nhiên là muốn đi hướng về vũ trụ ở ngoài. Có chút thần linh cũng là âm thầm hoảng sợ. Xem ra tu luyện ám vật chất sức mạnh. Trụ cảnh giới tu luyện, cũng không có như vậy dễ dàng. Đúng, đa số thần linh đều bị cáo giới qua. Vũ trụ ở ngoài không gian rất nguy hiểm. Tuyệt đối không nên đi. Vũ trụ ở ngoài không gian rất dễ lạc đường, còn tràn ngập đặc thù sức mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể sinh tồn xuống. Vì lẽ đó, không muốn đi, bây giờ mới biết, hay là bọn hắn thực lực quá thấp. Tiếp đó, Lâm Tháp cũng thoáng giảng giải một hồi, đến trụ cảnh giới, sẽ có ra sao năng lực, sẽ có ra sao bản lĩnh, nói như vậy nên làm sao tu luyện. Những này thần linh nghe được như mê như say. Quả thực hy vọng Lâm Tháp vẫn như vậy giảng xuống mới được. Tốt nhất liền trụ bên trên cảnh giới cũng nói một chút. Trung quy, Lâm Tháp vẫn là giảng giải xong. Ba Hy lập tức dâng rượu ngon. Lâm Tháp lần này lại thưởng thức vài loại cái khác rượu. Trương Húc suy nghĩ một chút. Liên hệ hệ thống, bên trong không gian kia, có bao nhiêu thần khí? Hệ thống dám vui vẻ trả lời nói. Có hơn 200 kiện thần khí. Tuy rằng đẳng cấp nào đều có. Thế nhưng, số lượng này, tuyệt đối là những cường giả khác không thể đuổi tới. Đúng, cái khác thần linh tự nhiên cũng có một chút thần khí. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không có cái nào thần linh. Bao quát Lâm Tháp như vậy vũ cảnh giới cường giả. Có hơn 200 kiện thần khí. Trương Húc âm thầm cảm khái họ mạnh mẽ. Cũng không biết hắn từ nơi nào. Làm sao làm đến rồi những này thần khí. Trương Húc gật gật đầu. Đều cho ta. Hệ thống cũng không phải ngu ngốc. Trong nháy mắt liền đoán được Trương Húc ý tứ. Chủ nhân, ngài là muốn cho những này thần linh dùng sao? Cái kia hơn 200 kiện thần khí. Nhưng là họ tiêu tốn rất lớn nhân lực. Vật lực, thu thập lên. Thật sự rất hiếm có đây. Cho những này thần linh dùng. Thật sự quá đáng tiếc. Lợi cho bọn họ quá rồi. Hệ thống vốn là cho rằng là Trương Húc muốn dùng những này thần khí. Nghĩ, Trương Húc có thể sử dụng. Tự nhiên là tốt đẹp. Nói rõ hắn hệ thống hữu dụng a. Thế nhưng hiện đang nghĩ đến. Trương Húc là cho những này thần linh dùng. Hắn liền không nỡ. Trương Húc giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới cái hệ thống này vẫn là keo kiệt quỷ. Thần giữ của. Trương Húc nói rằng, người đều lấy ra đi. Hiện tại không cần, lẽ nào bị những kia viễn cổ thần ma giết chết? Cướp đoạt sao? Hệ thống không dám nói lời nào. Chỉ lo Trương Húc cho rằng, hắn hoài cựu, đối với viễn cổ thần ma có cảm tình. Hệ thống nín giận nói rằng, cái kia, chủ nhân, ngài chuẩn bị tiếp thu đi. Ta đem cái kia hơn 200 kiện thần khí đều làm lại đây. Chấm ngoặc kép. Được, chấm ngoặc kép, Trương Húc thư thái. Trương Húc đứng dậy, đi tới cung điện một chỗ không gian. Cách Lâm Tháp, những kia thần linh thoáng có chút xa. Hơn 200 kiện thần khí. Tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Ai biết làm ra đến rồi sẽ phát sinh cái gì? Ai biết những này thần khí có thể hay không làm quái? Ai biết những này thần khí sẽ có hay không có cái gì đặc thù lực công kích? Vì lẽ đó, Trương Húc cách đoàn người xa một chút. Hệ thống, chủ nhân, đến rồi. Chấm ngoặc kép, nhất thời. Chỉ nghe ảo ảo ảo một trận tiếng vang. Hơn 200 kiện thần khí. Hạ ở Trương Húc chân dưới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.